Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau được viết bởi tác giả Mộc Miên. Vậy là ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là hấp dẫn về thân phận của cô gái tên là Đào. Không biết là sau khi mà Đào nhận ra mẹ của mình, tuy là bấy bị điên, bị khùng và không còn biết Đào là ai, nhưng liệu rằng tình cảm, mẹ con, tình mẫu tử có thể gắn kết được trái tim của Đào và mẹ mình hay không? Và bí mật đằng sau thân phận của Đào là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Đào cứ đứng ngây ngốc chẳng kịp phản ứng. Tuy nhiên cô cảm thấy có cái gì đó rất lạ đang lan khắp cơ thể. Người phụ nữ kia khóc lóc một hồi, sau đó lại đẩy mạnh cô ra. Không đúng, cô không phải là con gái của tôi. Con của tôi đang làm việc ở bên nước ngoài cơ mà. Không thể nào ở đây được. Con bé hứa khi nào về sẽ đón tôi qua. Cả ông Quang nữa. Mà chồng tôi, chồng tôi đi đâu rồi? Ông ấy đi đâu rồi? Từ sáng tới giờ, sao tôi không nhìn thấy? Một vị bác sĩ thấy bà bắt đầu kích động thì vội vàng xoa dịu. Ông nhà đang đi đánh cờ. Ông dặn chúng cháu chăm sóc bà cẩn thận. Bà ăn xong uống thuốc, bà ngủ một giấc là ông về với bà. Ừ, ông ấy lúc nào cũng thế. Ông ấy yêu mẹ con tôi lắm. Hồi trẻ có lần vì cứu con gái mà ông ấy còn... Hình ảnh một người đàn ông dùng dao đâm chết một cặp vợ chồng bỗng dội lại trong ký ức của bà. Bà Mỹ kinh hoàng ôm chặt đầu, cứ như vậy lăn lộn dưới đất, rồi sau đó gào lên điên loạn. Ông ấy bị oan. Tình huống lúc đó là ngoài ý muốn. Chúng nó bắt cóc con gái của tôi. Chúng nó muốn lấy nội tạng của con bé. Chồng tôi vì muốn cứu con nên mới làm như vậy. Ông ấy bị oan. Ông ấy bị oan. Tiếng hét thất thanh cứ vang vọng khắp nơi. Những người bác sĩ khác vội vàng xuất hiện. Họ khống chế bà Mỹ rồi nhanh tay tiêm thuốc an thần cho bà. Bà ấy từ từ nhắm chặt mắt, không còn kích động. Bà được đưa lên giường, khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Trái tim của Đào như muốn vỡ òa. Cô không thể nào kiềm được mà rơi nước mắt. Số phận của người đàn bà này làm cho cô thương cảm. Bác sĩ lúc này nói với mình. Bà ấy cứ lúc tỉnh lúc điên. Mỗi lần hễ nhắc tới con gái với chồng thì đều như vậy. Bà ấy còn mắc thêm một bệnh suy nhược cơ thể, do không chịu ăn uống, suốt ngày khóc lóc một mình. Đây là trường hợp đầu tiên mà chúng tôi tốn nhiều công sức tới như vậy. Dường như trong quá khứ bà ấy bị một cú sốc quá nặng khiến cho tinh thần không thể nào vực dậy. Từ lúc bà ấy vào đây cũng chả có ai tới thăm. Tội nghiệp lắm. Mình khẽ gật đầu. Anh cảm ơn y bác sĩ một lần nữa. Mình mong muốn họ ra ngoài để mình có không gian riêng tư trò chuyện. Anh là mạnh thường quân quá đỗi quen thuộc nên nhanh chóng được sự đồng ý. Khi họ rời đi, mình mới chậm rãi và kể cho Đào nghe. Hoàn cảnh của bà ấy đáng thương lắm. Theo những nguồn tin chính xác nhất mà tôi điều tra được thì trước đây bà ấy và chồng sống với nhau cực kỳ hạnh phúc. Họ có một công ty riêng khá phát triển. Tổ ấm của gia đình càng vui hơn khi cô con gái đầu lòng ra đời. Cứ tưởng họ mãi hạnh phúc và bình yên như vậy. Cho đến một ngày, con gái của họ bị bắt cóc. Họ báo công an nhưng đợi mãi, không có kết quả. Trong một lần nghe phong phanh được vị trí của kẻ bắt cóc, ông chồng đã một lần lái xe để muốn xác định chính xác vụ việc. Cũng tại đây xô xát xảy ra cái chết của hai vợ chồng bắt cóc kia. Ông bố cứu được cô con gái nhưng phải ngồi tù. Người mẹ vì quá đau buồn nên bị sốc tâm lý. Bà ấy trong lúc không tỉnh táo lại bị em trai lừa hết số tài sản. Họ cũng tìm đủ mọi cách để tống bà ấy vào trại thương điên. Người bà nội vì muốn bảo vệ con trai nên cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Bà ấy ra tối hậu thư phải chăm sóc nuôi dưỡng cô bé kia tới năm 30 tuổi. Nếu như trong suốt quá trình chăm sóc, em bé gái đó có ảnh hưởng về tâm sinh lý hoặc là không được ăn học đàng hoàng, thì ngay lập tức những bí mật động trời kia lập tức bị phanh phui. Bà ấy sau khi biết con gái hóa điên thì quá thẹn thùng nên không có đủ dũng khí để đến đây thăm nom. Đào càng nghe càng thấy ghê sợ. Cô không tin trên đời này lại có người độc ác tới như vậy, vì danh lợi mà hại cả tình thân máu mủ. Cô buột miệng hỏi tiếp. Thế người chồng kia, sau khi ông ấy vào tù thì cuộc sống thế nào? Ông ấy chết do bị đột quỵ, nhưng tôi lại nghe bảo thương tích khắp người, giống như bị tra tấn. Vụ án này lâu quá rồi nên muốn biết chính xác, bây giờ cũng khó mà lật lại lý do. Đào nghe xong mà não nề, cô cảm thấy số phận người phụ nữ vừa rồi thật là thê thảm. Trong khi cô đang mơ hồ suy nghĩ thì giọng nói của Minh lại tiếp tục vang lên. Cô con gái lại không hề hay biết gì, cô ấy gọi kẻ thù chính là bố mẹ ruột. Thực ra cô ấy mới là người đáng thương nhất. Chưa một lần nhớ về hình ảnh của bố mẹ ruột, lúc nào cũng phải nhận thiệt thòi về mình. Đến ngay cả người đàn ông mà cô ấy yêu nhất cũng phản bội cô ấy, ngoại tình với cả em gái của cô ấy. Nghe tới đây, chiếc điện thoại trong tay của Đào cứ như vậy vô thức mà rơi xuống đất. Cô lờ đờ nhìn vào Minh như muốn xác định lại một lần nữa. Là tôi sao? Không thể như thế được. Không thể là tôi được. Đào bịt chặt hai tai, cô lao nhanh ra ngoài. Sự thật này quá sức chịu đựng và cô không thể nào chấp nhận nổi. Đào chạy tới mức đâm sầm vào gốc cây, bật ngửa lại phía sau. Chân tay của cô bị chảy xước tới bật máu, nhưng lại không có cảm giác gì. Cô cứ lắc đầu nguầy nguậy. Không phải tôi, không phải. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây. Mình chạy tới đỡ Đào, nhưng cô cứ khóc nức nở và nằm gục tại chỗ. Trong vài ngày mà toàn những chuyện quá đỗi đau lòng, cô không đủ sức lực để chống đỡ. Mình ôm chặt lấy Đào như muốn khẳng định thêm một lần nữa. Lúc trước tôi nói bố nuôi cô là em họ của người vừa rồi. Thực ra là nói dối. Họ chính là chị em ruột. Bố đẻ cô thì là trẻ mồ côi, nhưng ông ấy có tài nên tay trắng làm nên sự nghiệp. Toàn bộ mọi thứ của họ đều đã bị sang tên cho bố mẹ nuôi cô. Đó cũng chính là lý do tại sao gia đình của cô lại đối xử khác biệt như vậy. Đào tiếp tục nghe và cô ù hết cả hai tai. Cô đờ đẫn gục mặt xuống gối, người run lên từng hồi. Còn Minh, anh chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô. Anh không nói tiếp mà ngồi bên cạnh cô như vậy. Dù kết quả như thế nào, anh cũng không hối hận vì quyết định của mình. Anh muốn cho Đào biết rõ mọi chuyện để sau này không còn áy náy. Thời gian trôi qua, rất lâu sau, Đào mới đứng dậy. Bóng dáng của cô liêu xiêu bước về phòng của bà Mỹ. Mình toàn đỡ lấy cánh tay của cô nhưng bị Đào từ chối. Cô muốn tự mình bước đi, tự mình đấu chọi với hiện thực. Cho dù nó quá nghiệt ngã, quá đau thương, nhưng cô chẳng thể nào trốn tránh nó mãi được. Bà Mỹ lúc này đang ngủ say. Bà không hề hay biết rằng đứa con gái mà bà mong chờ đang đứng ở ngay trước mặt. Đào cứ ôm chặt lấy lồng ngực, mím môi để ngăn tiếng khóc. Cô nhìn bà Mỹ tàn tạ tới như vậy, mái tóc bạc hết rồi, da nhăn nheo chai sạn, già hơn nhiều so với tuổi thực. Đào lấy hết can đảm bước tới. Cô ngồi ngay cạnh bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc gân guốc của bà Mỹ, không kìm được mà bật khóc. Mẹ à, là mẹ có đúng không? Dường như tình mẫu tử đã được thức tỉnh đúng lúc. Một sức mạnh kỳ lạ xuất hiện. Bà Mỹ lập tức mở mắt. Bà cứ nhìn chằm chằm vào Đào và ú ớ. Cô là... Mẹ ơi! Tiếng gọi như muốn xé tỏa không gian u ám. Mọi thứ vỡ òa trong cảm xúc đau thương. Bà Mỹ run rẩy, đôi mắt ngấn lệ. Nhưng vẫn không biết mọi thứ là thực hay là mơ. Bà lắp bắp. Con gái. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tồi tồi. Dù Đào không hề quen biết bà, nhưng cô cảm nhận được tình cảm của mình đang vô cùng mãnh liệt. Nhất là khi mình tiết lộ về số phận của mẹ ruột mình. Đào ngồi đó vừa ôm lấy bà Mỹ, vừa thủ thỉ tâm sự mọi chuyện. Chẳng biết bà Mỹ có hiểu gì không. Bà cứ cười ngây ngốc, thì thoảng lại lấy tay lau nước mắt. Mình đứng ở bên cũng bị họ làm cho cảm động. Anh mỉm cười bởi vì cuối cùng Đào cũng chấp nhận sự thật về thân phận của mình. Anh càng thấy thương, thấy đồng cảm. Sau đó anh cũng khâm phục cô gái nhỏ bé này, không bỏ mặc mẹ ruột dù bà ấy điên dại, nghèo khó. Mẹ ở đây bao nhiêu năm qua, mẹ thấy như thế nào? Mẹ nói cho con đi. Mẹ nhớ bố. Mẹ nhớ. Bà Mỹ nói tới đây lại kích động. Đào vội vã ôm lấy mẹ. Cô hôn lên trán của bà thầm thì. Con ở đây. Con gái của mẹ đây. Con bảo vệ cho mẹ. Nhất định là con sẽ bảo vệ cho mẹ. Con đòi lại công bằng cho cả nhà mình. Mẹ à. Mẹ phải cố gắng lên. Mẹ đừng có trách bản thân. Bao nhiêu năm qua, con chưa một lần làm tròn chữ hiếu với mẹ. Bây giờ con muốn bù đắp lại tất cả mọi thứ cho mẹ. Mẹ à, có con đây. Có con ở đây với mẹ. Bà Mỹ cứ ngây ngốc nhìn Đào. Bà nhẹ nhàng giúp con gái lau đi nước mắt. Nhưng chỉ được một lát, bà lại cười phá lên, rồi dắt tay cô rủ ra bên ngoài chơi. Đào cũng quyết định hôm nay cô làm thủ tục cho mẹ về nhà. Cô liên hệ bên bệnh viện lấy thuốc, rồi sau đó nghe họ hướng dẫn những công việc cần làm. Bà Mỹ nghe nói được ra ngoài, bà cười híp mí như một đứa trẻ, gật đầu lia lịa. Bà hứa bà ngoan, bà không phá phách, không làm gì ảnh hưởng tới Đào. Bà cũng nhờ cô đi tìm chồng và con gái của mình. Đào chỉ biết thở dài, nhưng cô lại mau chóng xốc lại tinh thần. Dù sao mẹ cô đang còn sống, cô cũng biết được sự thật động trời kia. Coi như bố cô ở trên trời linh thiêng nên phù hộ cho hai mẹ con Đào được đoàn tụ với nhau. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, mình chở hai mẹ con họ về căn hộ. Bà Mỹ từ lâu không được giao du với thế giới bên ngoài, nên bà nhìn cái gì đều lạ lẫm tới mức mắt tròn mắt dẹt. Thậm chí một đứa bé cầm quả bóng bay đi ngang qua cũng khiến cho bà quay lại và ngoái nhìn. Họ về tới căn hộ cũng đã chập tối. Đào đưa bà đi tắm gội cho sạch sẽ, nhỏ nhẹ nói với bà. Mẹ ơi, mẹ ngồi đây nghỉ ngơi, con đi nấu cơm cho mẹ ăn nhé. Bà Mỹ không đáp lại, bà đang quan sát tất cả mọi thứ trong phòng. Mình cũng ở đây để phụ giúp Đào một tay. Cả hai cùng vào bếp nấu nướng, lâu lâu anh lại quan sát thái độ của Đào. Khi thấy cô hoàn toàn bình tĩnh lại, anh mới nhẹ nhõm đôi chút. Anh cố gắng nói những chuyện vui để mong muốn Đào có thể phấn chấn tinh thần. Cô chỉ gượng cười để che đi nỗi buồn trong lòng mình. Anh Minh này, cảm ơn anh. Tại sao cô lại cảm ơn tôi? Nhờ anh mà tôi biết được nhiều chuyện. Tôi không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ hơn mình tưởng tượng. Tuy nhiên cũng nhờ đó Mà tôi biết trên đời này tôi có mẹ. Tôi phải cố gắng hơn nhiều để kiếm tiền nuôi bà. Cuộc đời của bà đã quá thiệt thòi. Thế còn chuyện kia, cô định tính thế nào? Ánh mắt của Đào thoáng buồn. Cô đang hoang mang, không biết bản thân mình phải làm gì. Dù sao ông bà Đặng cũng nuôi cô từ bé tới giờ. Dù như thế nào đi chăng nữa, thì giữa họ cũng quá nhiều kỷ niệm với nhau. Đào vừa nhặt sau, cô vừa lý nhí trả lời. Chuyện này tính sau đi. Hôm nay tôi mệt. Tôi chỉ muốn ăn xong và ngủ một giấc. Xin lỗi vì tôi làm dở dang công việc của anh. Cả ngày hôm nay anh vì tôi mà bỏ bê mọi thứ ở công ty. Anh bị áp lực nhiều. Nên tôi biết anh cũng chẳng sung sướng gì cả. Mình nhoẻn cười. Tay của anh nhanh bắc cái chảo lên bếp và chiên cá. Mình cứ vừa làm vừa kể tình hình của công ty mình. Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bị phá vỡ. Họ có thể thoải mái kể cho nhau nghe những câu chuyện về bản thân mà không cần phải kiêng dè và khó xử. Về gia đình của Kiều, lúc này đang rối tung rối mù. Sau khi biết tin mẹ của Khiêm chỉ muốn nhận cháu, chứ không hề có ý định tổ chức đám cưới cho Kiều và Khiêm, thì ông bà lại càng điên tiết. Bà Liễu ngồi thừ một góc, ánh mắt của bà gườm gườm. Còn với trả cái, ngu thế không biết. Lẽ ra chúng nó phải rào trước đón sau, cung phụng như bà Hoàng. Thế bây giờ mày chửa ánh cái bụng ra. Nó được thể lên mặt lấn lướt chứ làm sao. Bao nhiêu năm tao cho mày ăn học, coi như là đổ sông đổ biển, công cốc hết rồi. Mày trả ơn bố mẹ mày như thế đi à? Kiểu cô ta cũng không vừa. Cô ta cứ bốp chát, thẳng thừng nói với mẹ. Mẹ nói chán chưa? Mẹ còn nói bất cứ câu nào là con bỏ nhà con đi bụi đấy. Con cũng chán cái cuộc sống này lắm rồi. Ông Đặng thấy tình hình căng thẳng thì vội vàng xoa dịu. Thôi, hai mẹ con bà nhịn nhau đi. Bây giờ có chửi thế, chưa chửi nữa, cũng chả giải quyết được gì. Đau đầu nhất là cái vụ con Đào. Thằng Khiêm ấy, nó còn nặng tình lắm. Giờ mình cứ cương quyết bắt nó cưới con Kiều thì chúng ta sợ lại phải chịu nhiều ấm ức. Thế bây giờ ông tính thế nào? Ông Đặng cứng họng trước câu nói của vợ. Thực ra ông cũng khó xử, giống như vợ. Thấy con gái cưng bị như vậy mà ông chẳng thể nào làm gì. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông mới nói to. Bây giờ nhà đấy không chịu, thì ở đây tôi nuôi. Không phải là chịu nhục, cầu cạnh. Tôi nuôi được nó cả hai mươi mấy năm trời. Thế chả nhẽ bây giờ lại không nuôi được con của nó à? Ồ hay, cái thằng cha già lẩm cẩm này, không nhận là không nhận thế nào, nó dám không nhận ấy, tôi đào mả nhà nó lên. Nhà nó có tiếng tăm, nó sợ những vụ như thế này, con mình không thể nào ôm hết thiệt thòi về, nó phải có trách nhiệm. Cái con Đào ấy, thì lúc cần ấy, cấm thấy mặt mũi của nó đâu, đúng là nuôi toi cơm. Kiểu nghe tôi Đào thì lại càng bực bội, cô cho rằng nguồn cơn mà Khiêm quay ngoắt thái độ với mình chính là do Đào. Đã vậy bây giờ Đào lại có được một người đàn ông ngon ghẻ như Minh ở bên cạnh lại càng làm cho Kiều sôi máu. Cô ta nắm chặt bàn tay tới mức nghe rõ tiếng răng rắc. Đến bao giờ mẹ mới tống cổ chị ta ra khỏi đây? Bà Liễu ngơ ngác nhìn con gái, không dám đối diện sự thật nên lắp bắp hỏi. Con vừa nói cái gì? Con biết hết mọi chuyện rồi. Hai người đừng có mà giấu con. Ông Đặng toát mồ hôi hột, hàm răng va vào nhau cầm cập. Cuối cùng điều mà ông lo sợ nhất đã bị bại lộ. Tuy nhiên ông vẫn bán tín bán nghi. Chuyện con gái biết được thân phận thật sự của Đào nên gặng hỏi tiếp. Ý của con là gì? Bố nghe không hiểu. Mọi người có còn xem con là con gái không? Tại sao lại giấu con cái chuyện tày đình như thế? Chị ta không phải là con gái ruột của hai người, nhưng lại được ăn học đàng hoàng, tất cả đều được hưởng những thứ tốt nhất. Tại sao con phải san sẻ cả tình thương lẫn vật chất cho chị ta chứ? Con không cam tâm. Nếu như con không phát hiện ra chuyện này, thì bố mẹ tính giấu con cả đời, có đúng không ạ? Bà Liễu lúc này như choàng tình, bà vội vàng ôm lấy con gái và giải thích. Con phải bình tĩnh nghe mẹ nói. Mọi chuyện không như con nghĩ. Bố mẹ có nỗi khổ riêng của mình. Thực ra bao nhiêu năm qua, mẹ cũng mệt mỏi lắm. Bố mẹ không cho con biết bởi vì muốn tốt cho con. Lúc nào bố mẹ cũng thương con, dành hết mọi thứ cho con cơ mà. Kiều nghe xong, cô ta không phục, vẫn tiếp tục mếu máo. Con không tin, nếu như thực sự muốn tốt cho con, tại sao bố mẹ phải nuôi thêm chị ta chứ? Bố mẹ chị ta đâu? Người thân đâu? Tại sao lại đến lượt nhà mình phải cưu mang? Bây giờ chị ta cậy mình đủ lông đủ cánh, nên không coi ai trong cái nhà này ra gì cả. Chị ta có thèm để ý tới những gì mà bố mẹ nói hay không ạ? Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Kiều lúc này hoàn toàn mất kiểm soát. Bạ đâu nói đấy. Cô ta sỉ nhục hạ bệ Đào. Xưa này Kiều vốn chưa bao giờ hài lòng với chị gái. Lần này cô ta nắm được thóp do vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố mẹ mình. Kiều chỉ biết Đào không phải là chị gái ruột, chứ hoàn toàn không biết thân thế thực sự của Đào. Tuy nhiên cô ta muốn lợi dụng chuyện này để tống cổ Đào ra khỏi nhà. Dù sao cũng nhổ bỏ được cây gai trong mắt. Cô ta tin rằng đó là quả báo mà chị gái phải nhận lấy bởi vì những việc làm mà Đào đã gây ra. Chỉ khi nào Đào thân bại danh liệt, rơi vào tận cùng của sự nghèo khó, thì Kiều mới nguôi ngoai cơn giận. Có lẽ từ khi Khiêm thay đổi thái độ, một mực đòi quay về bên Đào, cộng thêm sự tuyệt tình của anh ta, rũ bỏ cái thai như giọt nước tràn ly, khiến cho Kiều muốn từ mặt chị gái. Trong thâm tâm của cô ta, mọi thứ mà Đào đang có chính là do cô ban ơn. Vậy nên đã đến lúc Đào phải trả lại mọi thứ, trở về vị trí cũ. Ông Đặng nghe xong thì gay gắt. Con im đi, đang rối tung rối mù hết cả lên đây. Bố mẹ bây giờ cũng khốn khổ lắm vì nhà nó, chưa sung sướng cái nỗi gì. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, con hiểu chứ? Bây giờ con phải lo mà giữ gìn sức khỏe. Những chuyện khác con đừng có xen vào. Bố còn nói đúng, con đừng tham gia vào chuyện này. Tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai, nghe chưa? Chuyện này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới thành bại của cả nhà. Bố mẹ có nỗi khổ tâm, đợi khi nào thích hợp thì nhất định mẹ nói rõ cho con biết mọi chuyện. Vốn bản tính hiếu kỳ, tất nhiên Kiều không chấp nhận lời giải thích này. Cô ta quyết tâm bằng mọi giá phải tìm cho ra chân tướng sự thật ngay trong ngày hôm nay. Kiều biết dù cô quá quắt tới nhường nào đi chăng nữa thì bố mẹ không bao giờ hắt hủi hay nói ra những lời làm cho cô ta tổn thương. Con không biết, con là con ruột của hai người cơ mà. Dù thế nào đi chăng nữa, con đều phải biết. Nếu như hôm nay bố mẹ không cho con một lý do thuyết phục, thì con nhất định con bỏ nhà đi. Con chán cái cuộc sống này lắm rồi. Tất cả những người con tin tưởng nhất đều đồng loạt quay lưng rời bỏ con. Thực sự con chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ. Con không muốn đau khổ. Con không muốn đối diện với sự thực nghiệt ngã này. Trời đất ơi, cái con này. Mẹ nói với mày bao nhiêu lần rồi? Chuyện này không thể nói được bây giờ. Con chịu khó đợi một thời gian nữa. Mẹ kể rành mạch cho, không thiếu bất cứ thứ gì. Mẹ cũng chẳng yêu thương gì nó, nhưng vì nỗi khổ tâm nên mới phải chịu nhục. Kiểu thầy bố mẹ vẫn nhất định không chịu nói rõ sự thật, thì chỉ cười nhạt sau đó bỏ đi. Bà Liễu sợ con gái làm liều nên chạy theo và lôi lại. Hai bên cứ giằng co một hồi khiến cho ông Đặng nóng mắt. Ông không giữ được bình tĩnh mà quát lớn om sòm. Bà cứ mặc kệ nó. Nó cảm thấy rời khỏi nhà này mà có miếng đút vào mồm ấy thì cứ đi đi. Nhưng phải xác định rõ tư tưởng. Đã có gan đi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay về. Nó lớn rồi, không còn nhỏ bé gì. Tôi với bà bây giờ chúng ta già yếu, sau này chết đi, làm sao bảo vệ nó cả đời được? Lẽ ra nó phải thương tôi. Đằng này. Ông Đặng bỏ dở câu nói rồi bực bội bước lên phòng. Kiều thấy bố phản ứng dữ dội như vậy, chạm tới lòng tự ái đang dâng cao ngùn ngụt, thì cô ta lại càng làm mình lăm mẩy. Được, đây là bố nói đấy. Bố đừng bao giờ hối hận. Bố cứ yên tâm đi. Con đã quyết định ra đi, thì không bao giờ nghĩ đến chuyện quay về. Con không thiết tha gì cái gia đình này. Cái gia đình ấy, mà đi thương một đứa không cùng huyết thống hơn cả con đẻ của mình, lúc nào cũng bênh nó chằm chặp. Đừng có ai gọi điện hay đi tìm con. Cứ coi như con chết rồi đi. Kiều vùng hết sức làm bà Liễu ngã chồng cành, rồi sau đó vụt chạy ra bên ngoài. Cô ta không biết mình đi đâu về đâu, nhưng chỉ ít là cô ta không muốn về lại căn nhà này. Trái tim của cô ta bị tổn thương nặng nề. Kiều bắt taxi, nhưng cứ bảo họ đi hết chỗ này tới chỗ kia. Người tài xế đoán cô bị thất tình nên cũng chẳng dám hỏi linh tinh, cứ lái theo sự chỉ dẫn của Kiều. Lúc này trời về khuya, thành phố lên đèn sáng rực từng ngõ ngách. Ngoài đường từng dòng xe tấp nập đối đuôi nhau, bóp còi inh ỏi. Kiều cứ vô thức nhìn cảnh vật bên ngoài qua tấm cửa kính. Cô tự trách bản thân quá ngu ngốc nên mới để xảy ra cơ sự này. Kiều cũng nhầm tính phương án cuối cùng. Nếu như gia đình Khiêm không chấp nhận thì cô ta phải bỏ đi đứa bé để mà tiếp tục sống. Cô ta không muốn nó làm vật cản đường. Kiều chậm rãi mở điện thoại. Cô lên mạng tìm hiểu thông tin về các phương pháp nạo phá thai và những địa chỉ uy tín nhưng kín đáo. Cô ta lo sợ khi bị phát hiện chuyện mình có thai. Nó giống như vết nhơ mà cả đời này không thể nào gột rửa. Cô ta đang suy nghĩ miên man thì tiếng người tài xế lại vang lên. Cô gái, chúng ta đi cả hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó lại về chỗ cũ. Rốt cuộc là cô muốn tới đâu? Hoặc là cô có thể cho tôi số điện thoại của bạn cô để tôi liên lạc chứ? Đi như thế này không phải là cách hay. Ai cũng có những lúc khó khăn chán chường, nhưng đau khổ một ngày rồi phải tự mình mà đứng dậy chứ. Yếu đuối chỉ làm người khác coi thường mình thôi. Cô còn trẻ, sự nghiệp rộng mở, cô lại xinh đẹp như hoa thế kia. Đừng bao giờ để tình cảm chi phối, đau khổ vì những chuyện không đáng. Ông bị thần kinh à? Tôi mà phải đau khổ vì tình cảm á? Tôi nói cho ông biết, trên đời này đàn ông theo tôi xếp hàng dài cả vài cây số. Cầu xin quỵ lụy, tôi còn chả thèm để ý, tôi chả thèm dây dưa. Mà này, tôi có tiền, tôi đâu có quỵt tiền của ông đâu mà ông sợ. Tôi bảo ông đi, ông cứ như vậy mà đi. Nói nhiều nhức hết cả đầu. Cái loại tài xế quèn, làm gì có tư cách mà lên mặt dạy đời người khác chứ. Chiếc xe đang bon bon trên đường bỗng tấp luôn vào lề và đỗ phịch lại, khiến cho Kiều đổ nhào về phía trước. Cô ta lại càng điên tiết và chửi thêm một tràng. Còn người tài xế lấy tiền xong đuổi thẳng cô Kiều xuống xe. Lúc này cô ta đang đứng trơ trọi một góc. Những người đi đường dường như cũng nhận ra bất thường nên cứ lấm lét nhìn Kiều bàn tán. Cô ta vẫn ngẩng cao đầu, hếch mặt để chứng tỏ bản thân mình ổn. Kiều ngồi ở ghế chờ xe buýt, lấy điện thoại và gọi cho Khiêm. Nhưng mà cô ta đã bị anh chặn từ lâu lắm rồi. Kiều không biết phải làm sao. Cô ta điên tiết gọi cho những người khách mà mình đã từng phục vụ, nhưng phát hiện đều bị chặn sạch sẽ. Một số khác thấy cô nhắn tin thì tắt máy. Có lẽ giờ này những người đó đang ở nhà đóng vai một ông chồng mẫu mực, hoặc cũng có thể đang đi câu một con mồi ngon ghẻ khác. Càng nghĩ Kiều càng tức ói máu. Cô hận cái thai này, nó khiến cho cô khổ sở. Kiều cứ đập mạnh vào bụng và gằn giọng quát. Mày xuất hiện trong cuộc đời tao làm cái gì? Mày cút đi, cút đi. Mày cút đi xa càng nhanh càng tốt. Tao ghét mày, tao không muốn dính dáng tới mày. Tốt nhất là mày cút đi trước khi tao kêu người lôi mày ra. Lúc ấy khốn nạn, đau đớn hơn bây giờ nhiều. Nhiều người ngồi chờ xe buýt thấy biểu hiện bất thường của Kiều thì cứ tưởng cô có vấn đề về thần kinh. Không ai bảo ai, đều nhanh chóng tránh xa đề phòng bất chắc. Kiều cứ ngồi đó chán chê, lại đi bộ một mình. Tâm trạng lúc này không hề ổn. Cô chỉ muốn đập phá mọi thứ cho dễ chịu hơn một chút. Tại căn hộ, bà Mỹ dường như chưa thích nghi được với cuộc sống bên ngoài. Có những lúc bà cứ thu mình một góc, ánh mắt đầy sợ sệt. Dù cho Đào ra sức nhẹ nhàng, khơi gợi những chuyện vui, nhưng bà chưa thể nào bình thường được. Bữa ăn bà Mỹ chỉ ăn có vài thìa cơm trắng, bao nhiêu đồ ăn ngon, nhưng bà chỉ có lắc đầu. Đào buồn bã, nhưng cô phải cố gắng tỏ ra vui vẻ. Cô ép nước trái cây, năn nỉ mãi, bà mới uống được vài ngụm. Bà Mỹ sau khi ăn xong thì leo lên giường, cứ nép sát vào tường rồi lại lẩm bẩm một mình. Bà bắt Đào tắt điện cho mình đi ngủ. Cô cũng đành bất lực chiều theo ý của mẹ. Đào chúc bà ngủ ngon. Cô dặn có chuyện gì thì nhớ thổi cái còi ở cổ. Nhất định cô sẽ xuất hiện. Bà Mỹ gật đầu. Bà nhắm nghiền đôi mắt. Đôi môi lại nở một nụ cười ngây ngốc. Đào khóa cửa cẩn thận rồi tiễn Minh ra ngoài. Họ cùng nhau đi dạo vòng quanh chung cư. Đến lúc này dường như Đào chưa hoàn toàn quen với sự xuất hiện của mẹ mình. Mình nói nhỏ. Cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Tôi cứ tưởng cô cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Nhưng không ngờ cô lại đón mẹ về. Dù sao cũng mừng cho cô, bởi vì đã tìm được mẹ ruột của mình. Tôi hy vọng bác gái sẽ nhanh chóng khỏe mạnh và là chỗ dựa vững chắc cho cô. Chuyện đời này người tốt ấy, sẽ luôn được gặp may mắn. Tôi lúc nào cũng tin rằng kỳ tích sẽ xuất hiện, dù khó khăn đến nhường nào. Đào khẽ gật đầu. Cô cũng không biết tại sao lúc ấy mình lại dứt khoát tới như vậy. Cô cũng cầu mong cho mẹ thật khỏe mạnh, sống cùng cô tới hết cuộc đời. Mẹ cô đã quá vất vả khổ cực khi một mình chống chọi với những thứ ác quỷ. Cô cũng phần nào cảm nhận được nỗi đau của bà. Họ cứ chậm chậm bước đi bên nhau. Bao nhiêu tâm sự trong lòng của Đào đều được nói ra. Từ lúc quen biết Minh, tâm trạng của Đào cũng khá hơn nhiều. Không còn một mình ôm những ưu phiền như trước. Cô giống như chơi với giữa dòng nước xoáy, nhưng may mắn lại được Minh cứu vớt vào bờ. Cô đã từng mất phương hướng, từng tuyệt vọng tới mức chán ghét, căm hận bản thân, nhưng nhờ có Minh giúp để cô hiểu những việc cô đang trải qua đều là những thử thách mà cô cần phải mạnh mẽ để vượt qua được tất cả. Cuộc sống của cô vẫn còn may mắn hơn rất nhiều những số phận nghiệt ngã đang ở ngoài xã hội. Chỉ ít cô có công việc ổn định, có hình hài khỏe mạnh, được lành lặn. Những lời khuyên của Minh chân thành tới mức thay đổi ngoạn mục những suy nghĩ tiêu cực của Đào. Cô không còn than thân trách vận. Cô biết tất cả mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Tương lai, số phận là do mình nắm lấy để tạo ra cơ hội. Ở mình có một cái gì đó vô cùng cuốn hút mà Đào không thể nào lý giải được. Cô đã từng vô cùng khâm phục khi biết hoàn cảnh đáng thương và một cú lội dòng, ngoạn mục để đưa anh tới đỉnh cao danh vọng. Cô trân trọng những việc làm mà Minh đã giúp đỡ mình trong suốt quá trình vừa qua. Cô chỉ buồn vì bản thân chưa thể nào trả ơn được cho Minh. Này, ngày mai cô cứ ở nhà chăm sóc cho mẹ, làm online nhé. Khi nào dịch xong, cô gửi qua email cho tôi. Yên tâm, tôi trả cho cô không thiếu một xu. Cô ở nhà cho bác gái quen dần. Tôi giúp cô tìm người giúp việc, trạc tuổi mẹ cô, để dễ bề chăm sóc, tâm sự. Lúc đó cô cũng yên tâm đi làm. Đào nghe được như vậy thì cảm ơn Minh rối rít. Tuy nhiên anh chỉ cười trừ, rồi bắt cô bữa nào lại nấu cơm cho anh ăn. Đào bỗng sực nhớ ra chuyện đi xem mắt hôm trước, lại vội vàng hỏi Minh. Thế vụ hôm trước, tôi cùng anh giả làm người yêu đi xem mắt ý. Bố mẹ anh có nói gì anh không? Họ nói gì được đâu, tức tối lắm. Nhưng mà tôi mặc kệ, dù sao họ cũng chẳng thèm quan tâm tới tôi. Cái họ cần là lợi ích của công ty thu được và những lợi nhuận khổng lồ để bỏ túi. Cuộc hôn nhân ấy chỉ vì mục đích đó nên mới ra sức mai mối cho bằng được. Đào càng nghe lại càng cảm thấy rối như tơ vò. Cô chỉ biết động viên Minh cố gắng để thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Cô rất muốn góp một chút công sức để giúp cho Minh, nhưng mà lực bất tòng tâm. Cô cũng chẳng biết giúp bằng cách nào. Bây giờ thì cô hiểu những khó khăn, những áp lực mà Minh đang gánh chịu và nguyên nhân tại sao Thạch lại luôn tìm cách để đối đầu, làm khó anh. Anh trơ trọi giống như một mình giữa bầy sói hung ác, nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào. Mình thì thân cô thế cô, chẳng có bất cứ ai tin tưởng để dựa vào. Càng nghĩ cô càng dấy lên sự thương xót với người đàn ông này. Anh không hề nói những từ hoa mỹ, nhưng mỗi lần Minh nói ra đều vô cùng có giá trị, khiến Đào nhận ra rất nhiều ý nghĩa. Cô tự nhiên muốn đi sâu vào thế giới của Minh, cô muốn khám phá mọi thứ liên quan tới anh. Ít ra trên đời này, còn có cô là cùng chung suy nghĩ, hoài bão với Minh. Họ dừng lại trước một quán cà phê nhỏ. Đào lên tiếng. Hôm nay cà phê đen nhé. Tôi mời. Nhất trí. Đào vừa mới ngồi xuống thì nhìn thấy bà Liễu gọi điện tới. Cô tần ngần một hồi nhưng cuối cùng vẫn nghe máy. Cô muốn xem bản mặt giả tạo của bà Liễu định đeo tới khi nào. Bà Liễu lúc này khóc bù lu bù loa. Chị giỏi thật đấy. Chị nói đi là đi luôn à? Để bố mẹ ở nhà khổ sở thế này lo lắng cho chị. Cái kiểu nó vì chị mà bỏ đi rồi. Bây giờ còn không biết nó đang đi đâu. Chị khôn hồn, chị mau đi tìm nó về đây cho tôi. Đào lúc này mới hiểu. Hóa ra từ xưa tới nay, họ chỉ xem cô giống như công cụ. Hễ khi nào Kiều có chuyện hay gia đình gặp khó khăn, là y như rằng đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô. Trước đây Đào luôn chạy ngược chạy xuôi để lo toan mọi thứ. Nhưng ngay thời điểm này cô nhận ra rằng bản thân mình thật giống như một con rối để cho họ lợi dụng. Thậm chí tài sản mà họ đang ung dung ngồi đó hưởng thụ cũng là nhờ tiền mà họ chiếm đoạt của bố mẹ mình. Đào vẫn im lặng. Cô đang phân vân có nên lật ngửa ván bài hay là cứ giả vờ như không biết gì để đợi cơ hội. Sau cùng cô vẫn quyết định chờ đợi để điều tra rõ ngọn ngành câu chuyện. Bà Liễu thấy Đào cứ im thin thít thì bà ta lại được đà và quát lớn hơn. Này, cô bị câm à? Tôi nói mà cô không thèm trả lời à? Hay là cậy mình đủ lông đủ cánh nên bây giờ cô không thèm coi cái bà già này ra cái gì? Có đúng hay không? Cô nói đi. Kìa mẹ, mẹ bớt giận. Này, con bị ốm nằm bẹp một chỗ. Giờ con đang đau khắp mình mẩy chân tay. Con cũng muốn đi tìm Kiều, nhưng chắc là con không đi được. Ngay cả bản thân con ngồi dậy còn không nổi, nói gì tới việc ra ngoài. Với lại Kiều nó lớn rồi, mẹ đừng có lo lắng quá. Nó bỏ đi thì nó tự biết đường mà mò về chứ. Nó kiếm được nhiều tiền lắm. Nó không để bản thân ngủ gầm cầu hay nguy hiểm đâu. Có khi bây giờ nó đang ở trong căn biệt thự nào đó với đại gia, hoặc chí ít là khách sạn, nhà nghỉ nào rồi ạ. Lần đầu tiên cô từ chối lời đề nghị của mẹ khiến cho bà Liễu sừng sốt. Bà ấy không chấp nhận được chuyện này nên cứ gào ầm ĩ, bắt Đào bằng mọi giá phải đi tìm bằng được Kiều về nhà, bởi vì bà sợ con gái của bà gặp nguy hiểm. Đào thấy vậy thì lại thản nhiên và hỏi tiếp. Chứ tại sao thấy con đi qua đêm mà mẹ vẫn im lìm chẳng hề lo lắng nhỉ? Ngày con bị chồng sắp cưới phản bội tới mức hủy hôn, mẹ cũng đâu lo lắng cho con như bây giờ. Vậy mà Kiều đi một chút, mẹ đã cuống cuồng. Nhiều khi con tự hỏi, có khi nào con không phải là con ruột của mẹ, nên mới bị phân biệt đối xử như vậy không? Bà Liễu cầm nín không phản ứng được, giọng nói của bà ta bây giờ gấp gáp. Con bị làm sao thế? Mẹ lo cho em con quá, nên mới nói ra những lời đó thôi. Cả hai đứa, mẹ đều yêu như nhau. Máu mù ruột thịt của mẹ, làm sao có chuyện thương đứa này hơn đứa kia chứ? Con là con cả, con lại hiểu chuyện. Còn cái kiểu nó ngây thơ, nó không biết gì, hay bị người ta lợi dụng, nên mẹ với bố mới lo lắng thôi. Tối nay em con nó cãi nhau với bố, to lắm. Chưa khi nào nó lại nổi giận và kiên quyết như vậy. Nó cũng đang có thai, dễ tủi thân lắm con à. Mẹ sợ nó làm liều nên mới to tiếng với con. Chắc là nó đang tới nhà bố đứa bé trong bụng rồi. Mẹ cứ ăn ngon, ngủ kỹ. Dù sao hai người đó cũng yêu nhau thắm thiết, vụng trộm bao nhiêu lần mới thu được trái ngọt. Tất nhiên bây giờ đang ăn mừng khi được danh chính ngôi thuận và đến với nhau. À quên, con chưa nói với mẹ một bí mật. Con gái của mẹ ngoài Khiêm ra còn qua lại với rất nhiều người đàn ông. Không biết thực sự bố của đứa bé có phải là con của anh ta không? Hay sau này lại nuôi con tu hú? Có thể vì lý do này nên anh ta mới cương quyết không nhận đấy. Cái gì? Mày! Mày vừa nói cái gì? Ô kìa mẹ! Mẹ lại thay đổi xưng hô với con nhanh thế ạ? Chuyện này mẹ muốn biết chính xác. Mẹ cứ hỏi con gái của mẹ. Con chỉ tiết lộ những điều mà con vô tình biết được cho mẹ nghe. Mà mẹ có cần xem video không? Con gửi qua để cho mẹ rửa mắt một thể nhá. Cái gì thế này? Trời đất ơi! Đào nghe một tiếng động rất mạnh và điện thoại bị ngắt kết nối ngay sau đó. Cô đặt điện thoại xuống bàn, khuôn mặt đanh lại đầy thách thức. Đây mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch trả thù. Cô muốn những kẻ đó từng người một phải trả giá cho những tội ác mà họ đã gây ra cho gia đình của cô. Hai cốc cà phê đen cũng vừa mới được mang ra. Đào từ từ khuấy nhẹ và nhâm nhi. Vị đắng của cà phê đọng lại trong cuống họng khiến cho cô dễ chịu hơn đôi chút. Mình vừa nhâm nhi vừa tò mò. Thế bây giờ cô định làm gì tiếp theo? Tôi tính cho đôi gian phu dâm phụ đó thành một cặp. Chúng nó trói chặt lấy nhau để khỏi ra ngoài làm khổ người khác. Tại sao cô lại biết cái thai đó không phải của Khiêm? Tôi chỉ đoán đại thôi. Chúng thì chúng mà không chúng thì thôi. Dù sao nhà đó vẫn chưa cho nó đi phá thai, là muốn gả vào danh gia vọng tộc. Nếu nó gả vào đó thật thì nếm đủ mọi gian nan. Còn nếu như nó không thành thì tôi sẽ tung hê những bằng chứng về chuyện nó làm trong quá khứ. Chuyện của chúng ta, tôi nghĩ nó cũng nhúng tay vào. Hôm chúng ta vào nhà nghỉ, nó cũng ở đấy. Không loại trừ chính nó là thủ phạm. Mình không đáp lại. Thực ra anh đã sai người điều tra được chuyện này là do Thạch thuê người theo dõi mình nên đã quay được toàn bộ cảnh họ vào trong đó. Còn chuyện giường chiếu của Đào với Khiêm được phát tán từ trong điện thoại của Khiêm. Tuy nhiên mình vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao nó lại bị phát tán ra ngoài. Anh hy vọng là Khiêm bị mất điện thoại hoặc là khi lên giường với gái bị gài bẫy. Còn nếu như chính tay Khiêm cố tình tung ra thì đúng thực anh ta còn thua một loại cầm thú. Mình cũng vạch ra những kế hoạch tiếp theo để Đào làm theo anh. Đặc biệt là cô phải tạm thời giữ kín chuyện mẹ ruột. Anh hứa sẽ điều tra tới cùng, giúp Đào đòi lại công bằng. Họ nói chuyện thêm một lúc nữa thì mình phải ra về. Đào vẫy tay tạm biệt. Anh nhìn chiếc xe của mình cứ xa dần, sau đó mới khuất hẳn, mới về chung cư. Bà Mỹ lúc này cũng đang ngủ ngon lành trên giường. Bà cẩn thận ôm chặt lấy cái gối, đắp chăn kín mít như sợ nguy hiểm. Đào mỉm cười, cô vuốt nhẹ gò má của mẹ, sau đó thủ thỉ. Mẹ đừng sợ, không ai động vào được mẹ cả. Con sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho mẹ. Cô nhẹ nhẹ chui vào trong chăn, nằm sát bên rồi vòng tay ôm lấy bà. Từ khi cô còn bé, bố mẹ bắt cô ngủ riêng một phòng, dù ốm đau hay vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cũng không được ngủ chung với họ. Bà Liễu luôn lấy lý do muốn Đào tự lập nên không cho cô ngủ cùng. Cô thậm chí khóc lóc tới khàn cả cổ, cố gắng làm mọi thứ để bà ấy vui. Nhưng không, bà ấy chưa bao giờ đồng ý, dù chỉ một lần. Đào cười nhạt, cô không nghĩ cuộc đời của mình lại ly kỳ tới mức tưởng chừng chỉ xuất hiện ở trong phim. Cô nhắm mắt lại, tự mình ru ngủ để khỏi phải suy nghĩ những chuyện tiêu cực. Lâu lâu mỗi khi thấy bà Mỹ chờ mình, cô cũng đều tỉnh giấc bởi vì lo cho mình, lo cho mẹ. Phần về Kiều, sau khi lang thang tới mức chân tay mỏi rã rời, cô ta đành mặt dày vác xác tới nhà Khiêm ăn vạ. Mẹ Khiêm thấy Kiều xuất hiện ở đây trong bộ dạng nhếch nhác thì có chút bất ngờ. Tuy nhiên bà ta vẫn cố gắng lạnh lùng để tạo khoảng cách. Bất đắc dĩ Kiều giả vờ ngất xỉu tại chỗ luôn với hy vọng được giữ lại. Chính vì Kiều diễn quá chuyên nghiệp nên mẹ Khiêm cứ tưởng thật. Bà vội vàng kêu người giúp việc dìu cô ta vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên Kiều được bước chân vào căn biệt thự này. Mọi khi cô với Khiêm chủ yếu hẹn nhau tại khách sạn. lúc thì ở căn hộ riêng của hắn. Kiều không dám hé mắt ra vì sợ bị phát hiện. Nhưng mà cô ta cảm nhận rất rõ sự rộng rãi nguy nga. Bên tai của Kiều lại văng vẳng tiếng của bà Hân. Không biết đứa bé trong bụng cô ta có bị làm sao hay không. Mang tiếng có thai mà đi giày cao gót cao lênh khênh thế này. Vô ý, vô ý. Đúng là không thể nào chấp nhận được. Bà giúp việc lúc này cũng phụ họa thêm. Tôi nói chuyện này có gì không phải. Mong bà bỏ qua cho. Chứ cái chuyện cái thai tốt nhất ý, chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ. Cùng lắm thì mình chọc ối, xác định ADN. Chứ bây giờ không ai dám chắc là của anh Khiêm nhà mình đâu ạ. Cẩn thận chứ không lại bị cô ta lừa. Quê tôi xưa cũng có trường hợp gần giống như thế. Cô gái kia có thai tới nhà trai ăn vạ. Gia đình họ đồng ý cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng đứa bé từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên lại càng không giống bố. Sau đó họ lén xét nghiệm thì phát hiện ra một sự thật động trời. Kết quả cô gái đó bỏ con lại rồi trốn đi biệt tích. Nói chung thời đại này lắm quỷ nhiều ma. Nhất là những người con gái dễ dãi như thế này. Mình lại càng phải cẩn trọng. Cô ta đâu có cái gì để tâm tới nguy hiểm của đứa bé nên mới đi quốc cao như vậy. Trả bù cho cô Đào đẹp người đẹp nết. Mà cái loại tranh chồng chị là đủ hiểu tư cách bẩn thỉu cờ nào rồi. Bất chấp tất cả thủ đoạn. Mẹ Khiêm thực ra cũng ghét Kiều ra mặt nên cũng tát nước theo mưa. Cứ hễ thấy Kiều là bà lại thấy bực bội trong người. Bà không ngờ mắt nhìn người của con trai lại kém cỏi tới mức như vậy. Thực ra bà định khi Kiều sinh xong mới đem đứa bé đi xét nghiệm. Bà không muốn chọc ối bởi vì không muốn gây nguy hiểm cho đứa bé vô tội. Bà biết phương pháp này không tốt lại tiềm ẩn rủi ro. Bà giúp việc xoa dầu cho Kiều. Bà nhanh chóng phát hiện ra rằng cô ta đang giả vờ nhưng lại không vội vạch trần mà tranh thủ nói xấu Kiều và tâng bốc Đào lên tận mây xanh, làm cho Kiều tức tới lộn cả ruột. Cô ta tự dặn lòng khi chính thức trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này thì việc đầu tiên là tống khứ bà giúp việc. Bây giờ cô ta phải nhịn nhục để có cơ hội chờ mình. Kiều cố gắng nằm bất tỉnh nhân sự một lúc, sau đó mới hé hé mờ mắt, tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng. Đập vào mắt của cô ta là khung cảnh nguy nga tráng lệ, toàn bộ phòng đều làm bằng ngũ quý, một số chỗ dát vàng, nhìn giống như cung điện thời vua chúa. Cô ta bị choáng ngợp trước sự giàu có của nhà Khiêm. Cô biết anh ta giàu như thế, có điều kiện như thế, nhưng mà cô ta chưa bao giờ tưởng tượng được. Cô ta tự dặn lòng, nhất định không thể nào để tuột mất con cá lớn này. Kiều cứ nằm trên giường thêm một lúc nữa, rồi mới đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ở dưới lầu hai mẹ con Khiêm đang thong thả uống trà và bàn công chuyện. Kiều dừng lại, cô ta nín thở lắng nghe xem họ đang nói về vấn đề gì. Nhưng bị bà giúp việc nhìn thấy, bà ấy lại nói to. Cô Kiều, cô tỉnh rồi đây à? Sao cô không xuống nhà? Đứng ở đây làm cái gì? Lúc này Khiêm cũng ngước lên nhìn. Anh lộ rõ vẻ chán ghét, bất cần, thậm chí còn chẳng thèm hỏi han tại sao Kiều lại có mặt trong nhà của mình. Anh ta thản nhiên mở điện thoại gọi cho gái, như muốn chọc tức. Mẹ Khiêm ngồi cạnh cũng mặc kệ, không hề có dấu hiệu khuyên can. Kiều bước xuống, cô ta chậm rãi tới ghế sofa và ngồi. Kiều già như đáng thương, cứ như vậy bật khóc. Bố mẹ con không chấp nhận được chuyện con có thai nên đuổi con ra khỏi nhà. Hiện giờ con không có chỗ nào để đi ạ. Khiêm nghe xong thì hất hàm. Chứ không phải là cô tự ý tới đây để ăn vạ à? Cô đã thích như vậy thì tôi chiều. Nhưng mà tôi nói nhé, nơi này không ngon ăn như cô đang tưởng tượng đâu. Nhà tôi sẵn tiền đang thiếu giúp việc. Cô muốn ở lại thì làm công việc của họ, coi như không mất tiền phòng và ăn uống. Nếu như cô cảm thấy làm được thì ở lại, còn không thì cô đi đi. Tôi không muốn mình mang tiếng là một kẻ chèn ép một cô gái mưu mô xảo quyệt. Kiều nghiến răng nghiến lợi, cô ta biết mình yếu thế nên chấp nhận chịu nhịn. Cô ta tin rằng sẽ có một ngày Khiêm lại quay lại yêu thương. Nhất là khi đứa bé này đúng là con ruột của anh ta, thì cơ hội của cô lại càng tăng cao. Kiều lúc này quỳ sụp xuống, giọng nói bần thần. Anh Khiêm, em không còn nơi nào để đi nữa. Từ bây giờ trở đi, đây chính là ngôi nhà của em. Sống chết gì em cũng ở đây. Em không sợ khó sợ khổ, chỉ cần con chúng ta khỏe mạnh chào đời, những thứ còn lại em sẽ lo hết. Khiêm hiểu quá rõ bản chất xào trá của Kiều nên anh chẳng thèm quan tâm. Anh quay qua nói với mẹ. Con qua căn hộ bên kia đây. Cuối tuần này là sinh nhật của Đào nên mẹ hẹn cô ấy ra ngoài giúp con. Bây giờ chỉ có mẹ mới hẹn được cô ấy thôi. Đào rất giận con. Con không biết phải làm sao cô ấy mới tha thứ cho con đây. Biết hối hận thì muộn lắm rồi. Giờ con lo mà khổ sở cầu xin nó. Chứng minh cho con Đào nó thấy tình cảm của con là thật lòng. Còn đừng có ong bướm bên ngoài nữa. Đàn bà con gái tuy bên ngoài tuyệt tình như vậy thôi, chứ bên trong yếu đuối lắm. Con phải cố gắng, chắc chắn là con Đào nó cũng siêu lòng. Trong cuộc nói chuyện của mẹ con họ, Kiều giống như người vô hình, không hề tồn tại. Khiêm nói xong thì lái xe đi ngay, bỏ mặc Kiều ở lại đây. Cô ta chắc mầm anh ta đi ra ngoài để kiếm gái, bởi vì nhu cầu sinh lý của Khiêm rất cao, chắc chắn không thể nào chịu ăn chay được. Cô đi nấu cho tôi chút đồ ăn đêm. Tôi đi làm việc xong, lát chắc là đói. Bác giúp việc bận lau nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi. Dạ vâng ạ, thưa mẹ. Khoan, tôi cấm cô gọi tôi là mẹ. Tôi không sinh ra cô, càng không có ý định nhận cô làm con dâu, nên cô phải chú ý cách xưng hô. Dạ vâng, thưa bác gái. Mẹ Khiêm bước vào trong phòng làm việc. Bà đóng cửa sập lại, sau đó ngồi xuống ghế. Bà lặng lẽ quan sát camera. Bà nhận ra ánh mắt bất mãn của Kiều, nhưng chỉ cười nhạt. Đúng là cái đồ ngựa non háu đá. Kiều xuống bếp mở tủ lạnh để xem có món gì, nhưng toàn thấy rau và trái cây. Đồ ăn thì trên ngăn đá. Cô ta nhìn xung quanh nhưng chả có gì nấu được nên lại càng bất mãn. Kiều biết bà ta cố tình chơi khăm mình, nhưng cũng chẳng dám thể hiện thái độ. Sau khi suy tính một hồi, cô ta quyết định cho trái cây vào máy ép, rau củ kia thì rửa sạch rồi xào cho chín. Kiều vốn dĩ được cả nhà nuông chiều từ bé nên cô ta không biết nấu những món ăn phức tạp. Nghĩ tới những tháng ngày tiếp theo phải vào bếp nấu nướng mà cô thấy não nề. Kiều còn đang nghĩ cách để liên hệ với Khiêm thì bỗng cô thấy nhói đau. Nhìn xuống tay thấy bị một con dao khứa một nhát, máu tuôn ra xối xả. Kiều đảo mắt phát hiện có camera chiếu thẳng vào vị trí của mình thì giả vờ như đau đớn lắm, cứ ôm lấy tay, sau đó rên hừ hừ. Đau quá. Bà giúp việc lúc này vừa mới bước lại, bà ta cười nửa miệng. Ở đây camera hỏng hết rồi, cô không cần phải diễn. Kiều xem ra vô cùng tức tối, nhưng cô ta diễn thì phải diễn cho chót. Cô ta cứ suýt xoa khổ sở thêm một chút, sau đó lại tiếp tục làm phần việc của mình. Bà giúp việc thì thản nhiên vắt chéo chân ngồi trên ghế, tay cầm một miếng táo và ăn ngon lành. Càng nhìn Kiều lại càng nóng máu. Cô không hiểu giúp việc kiểu gì mà lại dám tác oai, tác quái tới như vậy. Nếu như cô ta không nhẫn nhịn để lấy lòng mẹ con Khiêm thì đã cho người đàn bà này vài cái bạt tai vì thái độ hỗn hào. Cô ta loay hoay cả buổi cũng xong. Cô ta đánh liều cho ly nước ép và đĩa rau, sau đó mang tới phòng của mẹ Khiêm. Bà ấy vẫn đang say mê xem bản tin về bất động sản và không hề để tâm tới Kiều. Bác ơi, con chuẩn bị đồ ăn đêm cho bác xong rồi đấy ạ. Bà Hân lúc này không đáp lại, bà cứ nhíu chặt lông mày, tỏ vẻ đăm chiêu. Ở đây không hề có ghế nên Kiều chỉ đành đứng bên cạnh. Phải cả nửa tiếng sau, bà Hân mới ngạc nhiên và hỏi. Này, cô không có mồm à? Tại sao lại câm như hến thế à? Dạ con nói với bác ngay từ đầu rồi. Tại bác không có nghe. Con sợ bác bận việc nên không dám làm phiền bác. Ý của cô là gì? Ý của cô bảo tôi điếc cô đúng không? Tôi không hề nghe thấy cô nói gì. Bác nói vậy là oan cho con ạ. Không để cho Kiều kịp thanh minh, bà Hân lúc này đã chơi liên hoàn cước. Cô muốn đầu độc tôi hay sao? Mà đêm khuya lại cho tôi uống nước ép với rau này. Tôi bảo là muốn ăn, chứ không phải là muốn uống. Cô bị vấn đề về nhận thức có đúng không? Một người bình thường thì chắc chắn phân biệt được đồ ăn và đồ uống khác nhau như thế nào. Với lại tôi không có ý định ăn chay. Đặc biệt là ăn một mình rau kiểu này tôi nuốt không trôi. Dầu thì lênh láng thế này, rau thì nát bét. Vụng ấy, nhưng mà có mức độ thôi chứ. Vụng kiểu này ai mà dám cưới cô. Ngày mai cô lên mạng tự học hành đi. Con trai của tôi thích ăn ngon. Nấu giờ thế này, nó không thèm động đũa. Chứ đừng nói tới chuyện chấp nhận, ngồi đó ăn cùng với cô. Kiều nghe xong câm nín. Cô ta không dám phản ứng lại, cứ lặng thinh, nghe bà ấy chỉ dạy. Bà Ân sau khi chê mỏi mồm, thì bắt cô ta đứng đó, đọc cho thuộc nội quy mà bà đã in ra cả một trang A4. Kiều nhìn thôi cũng hoa mắt chóng mặt. Cô ta không dám tin thời đại này mà nhà bà này đang còn tư tưởng vợ phải đợi chồng về mới được ăn cơm, ngâm chân cho chồng. Dù chồng đúng hay là chồng sai, không được phép cãi lại. Lấy chồng phải theo nhà chồng, mỗi khi muốn về nhà bố mẹ đẻ phải xin phép. Khi nào bố mẹ chồng đồng ý mới được phép về. Không được giao du bên ngoài và tuyệt đối không được mặc váy vóc hoặc là đồ không hợp với thuần phong mỹ tục. Ngoài ra còn rất nhiều điều khoản vô lý. Kiều đọc xong mà ù cả hai tai. Cô ta cứ đứng đó tới gần 12 giờ đêm. Chân mỏi như tường chừng như không trụ vững. Thì bà Hân mới tha cho về phòng. Bà còn dặn cô, sáng mai 5 giờ phải dậy sớm, phụ bà giúp việc nấu nướng. Đồng thời nhờ bà ấy dạy cho các món đơn giản. Kiều về tới phòng thì nằm bẹp một chỗ. Cô ta chẳng còn tâm trí mà tắm rửa. Nguyên một ngày mệt mỏi, đầu óc như muốn nổ tung, cộng với việc cứ nghĩ tới Khiêm đang mê mẩn với gái, Kiều lại chỉ muốn phát tiết. Bỗng cô thấy hơi nhói ở bụng, thì chẳng nghĩ ngợi mà đập mạnh tay vào rồi nghiến răng nghiến lợi. Mày muốn sống thì khôn hồn ở yên trong đấy. Tốt nhất ý, là nên mang gen của nhà này, chứ không sau này mày không sống nổi đâu. Cái loại dư thừa, tự dưng mày xuất hiện, mày kéo theo cuộc đời của tao khốn nạn như bây giờ. Cô ta lăn lộn khắp giường, bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng có gì ăn được. Kiều bỗng nhớ lại những ngày được ăn ngon mặc đẹp khi được ở cùng với bố mẹ. Có những hôm nửa đêm, rạng sáng cô ta đói, thì mẹ cô ta cũng vào bếp nấu cho cô ta ăn. Kiều càng nghĩ càng thấy cuộc sống này thật là bế tắc, quá bất công vì đẩy cô ta tới bước đường cùng này. Cô ta muốn quay đầu nhưng chẳng thể nào được nữa. Cô ta định bụng chịu khổ một thời gian nữa, nếu như Khiêm vẫn không hề thay đổi. Cô ta phá bỏ đứa bé này để không bị ai ngáng đường. Trong thâm tâm của Kiều, cô ta không bao giờ chấp nhận mình bị người khác bắt nạt và sai khiến. Nguyên một đêm cô ta cứ lăn lê khắp giường, dù chân tay mệt rã rời nhưng chẳng thể nào ngủ được. Bao nhiêu chuyện cứ như vậy dội về liên tục khiến cho Kiều thực sự bất lực. Cô ta vẫn còn giận bố mẹ, chuyện một mực bảo vệ cho Đào. Dù cô ta đưa ra tối hậu thư, nhưng họ chẳng thèm quan tâm. Kiều vẫn một mực tin rằng bố mẹ mình yêu thương Đào nhiều hơn, nên mới không nữa đẩy cô ta đi. Họ giấm dúi cho Đào những thứ tốt đẹp nhất. Sáng hôm sau khi Kiều đang ngủ ngon lành, thì có tiếng gõ cửa rầm rầm. Cô Kiều, bà bảo cô dậy để học nấu nướng, muộn lắm rồi. Kiều thật sự muốn chửi thề. Cô ta cau có khó chịu nhìn điện thoại. Mới chưa đến 5 giờ sáng. Mọi khi 7 giờ cô mới lọ mọ mở mắt cơ mà. Kiều nhẫn nhịn bước ra mở cửa và cố gắng nở ra một nụ cười méo mó. Thế bây giờ nấu món gì hả cô? Canh bún cá. Bà giúp việc trả lời cộc lốc sau đó đi xuống bếp. Kiều mắt nhắm mắt mở đi theo. Cô thấy cá rô đồng đang còn nguyên thì tái mặt. Còn con cá này bây giờ phải làm sao ạ? Luộc nó lên rồi gỡ. Gỡ cho kỹ vào, chứ cá này lắm xương. Bà chủ ghét nhất là xương còn sót trong bún. Cô làm xong thì lau luôn cái phòng ăn. Tôi ra ngoài nhổ rau cải về để ăn sống. Bà ta nói xong bỏ đi luôn, mặc cho Kiều khổ sở với một mớ bỏng bong. Cô thở dài ngao ngán, sau đó cũng đặt nồi nước to, bỏ hết chỗ cá rô đó luộc cùng. Trong khi chờ nước sôi, cô ta tranh thủ lau nhà, vừa làm vừa ức chế, tới mức bật khóc ngon lành. Kiều cứ làm luôn tay luôn chân, việc này chưa xong đã lòi ra việc khác. Cô ta cảm nhận được sự tồi nhục khi làm dâu hào môn, vốn không hề hào nhoáng và lung linh như cô ta vẫn đang tưởng tượng. Khi luộc cá chín, Kiều vớt ra bát và tỉ mẩn ngồi gỡ từng chút xương một. Cô ta căng mắt nhìn để không sót lại cái xương nào. Kiều khổ sở nguyên một buổi mới làm xong nguyên liệu. Bà giúp việc sau khi vào nhà thì nhanh chóng bắt tay nấu nướng. Khi nấu xong xuôi, bà mới sực nhớ mình quên mất hạt tiêu, nên bảo Kiều đứng yên rồi sau đó dọn bát đũa. Còn bà ta thì ra ngõ mua hạt tiêu. Mẹ Khiêm lúc này bước ra, Kiều mới thấy bóng dáng của bà ấy thì vỡ luôn cái muôi khua vào nồi bún. Cô ta tươi cười và nói: "Con nấu xong rồi, mời bác ăn sáng ạ." Bà Hân không đáp lời. Bà bước tới bàn ăn rồi cầm tờ báo lên đọc. Kiều khệnh khạng bưng mâm bát đặt lên bàn. Cô ta cẩn thận múc vào bát rồi kính cẩn mời bà ấy ăn. Bà Hân nếm thử một chút nước thì nhăn nhó mặt mày: "Sao lại nhạt thách thế này? Thiếu muối, là bệnh ra đấy." Kiều không dám cãi. Cô ta nghĩ trong bụng: "Già rồi mà còn mất nết. Để xem bà hành tôi được tới bao giờ. Vài ngày nữa cấm khẩu, cho tiệt cái thói nói lắm, đặt điều vu oan giá hỏa." Bà giúp việc chạy vào và đưa cho Hân một hộp tiêu bắc rồi nói nhỏ: "Này xương nhiều quá nên tôi quên mất tiêu bắc, vừa chạy ù ra ngoài để mua, cả buổi sáng mới nấu xong nồi bún." "Bà nấu hay là nó nấu?" "Tôi nấu, cô ta chỉ phụ tôi nhặt xương. Thế bà thấy có hợp khẩu vị không ạ?" "Cũng ngon, khá vừa vặn. Hôm sau cho thêm ít hành lá. Mà bà cũng ngồi xuống đây, ăn cùng đi." Bà giúp việc không khách sáo mà ngồi xuống luôn trước ánh mắt hiếu kỳ của Kiều. Bà ấy cũng nhăn nhó: "Cô ngồi xuống đi. Bà chủ nhà chúng tôi tốt lắm. Nhà này chủ với giúp việc ăn chung xưa giờ, chứ không như những nhà khác." Kiều thấy vậy thì ngớ người. Cô ta đi đánh răng rửa mặt rồi mới quay lại dùng bữa, thì hai người kia đã ăn xong rồi. Bát đũa lúc này ngổn ngang trên bàn. Kiều nhìn mà ngán ngẩm. Cô ta vừa ốm nghén, mệt đứt bờ hơi tai, lại cộng thêm phải dọn dẹp không ngừng nghỉ thế này, nên trong người lúc nào cũng có tình trạng thiếu sức sống. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất vui cho cô gái tên Đào. Bởi vì cuối cùng thì cô cũng tìm được sự thật về bản thân của mình và sau đó vô cùng mạnh mẽ để mà chống đối lại gia đình kia, cũng như là tìm hiểu về bí mật cái chết của bố mình, cũng giống như là người mẹ của mình tại sao lại mất hết tài sản vào gia đình này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này để rồi xem cái cô gái tên Kiều sau khi mà trở về ngôi nhà của bà Hân thì cô ta phải sống cuộc sống như thế nào, và Đào, cô ấy sẽ vùng lên ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 7. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.